phần 10.6. Ngô Sở Ý tiếp tục cùng Đâu Đâu lăn lê làm quen, nhưng Đâu Đâu vẫn cứ lạnh nhạt. Cầm trong tay một cây kẹo mút vị chót lớt, kiêu ngạo để bên miệng liếm mút, ai không biết lại tưởng thằng cháu trai đang ăn một cây gậy nhựa. Ngô Sở Ý rất muốn hỏi thằng nhóc có thể cho mình nếm thử một miếng hay không. Kết quả suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra làm thế nào để biểu đạt câu nói bằng tiếng Anh. Gọi Trì Xính một tiếng, Trì Xính đang ở trong nhà tắm. Ngô Sở Ý đem cửa phòng tắm đẩy ra, đầu ngó vào trong. Bạn có thể cho tôi liếm một chút hay không? Dùng tiếng Anh nói như thế nào? Trì Xính đang cầm thằng nhỏ, nghe hỏi vậy liền cười gian một tiếng. Nói tiếng Anh làm gì? Nói tiếng Trung tôi cũng cho cậu liếm. Nói rồi lắc lắc cự long trong tay. Ngô Sở Ý khẽ giọng chửi một tiếng, phịch một tiếng đóng cửa lại, đi tới trước mặt Đâu Đâu, trực tiếp chìa tay trước mặt thằng nhóc. I want to eat. Đâu Đâu tay cầm kẹo mút từ trong miệng rút ra, con ngươi đen sâu kín nhìn thẳng Ngô Sở Ý. You are crazy. Ngô Sở Ý. 10 phút sau, Ngô Sở Ý từ phòng bếp đi ra, cầm trên tay một nồi kẹo đường. Cậu cố ý đi qua trước mặt bên Đâu Đâu, lấy tay gõ một cái lên chiếc nồi, phát ra tiếng len ken vui tai. Căn bản Đâu Đâu không để ý tới cậu một chút nào, cái miệng nhỏ vẫn chuyên tâm ăn kẹo mút, đôi mắt cũng không hề liếc qua. Ngô Sở Ý bắt đầu thổi kẹo đường, nghĩ tới hồi trước cậu đúng là chỉ bằng một chiêu này mà câu được cả Chỉ lão gia tóm gọn vào trong tay. Bởi vì lâu lắm không thổi, trình độ có một chút suy giảm. Vốn định thổi ra một con thỏ con, kết quả thổi xong, nhìn rất giống một con chuột cống. Cặp mắt to tròn đen bóng của Đâu Đâu len lén nhìn sang, kết quả khi Ngô Sở Ý nhìn về phía thằng nhóc, nó lại cấp tốc đem đầu quay lại nhìn thẳng, giả vờ vô tội. Ngô Sở Ý lè lưỡi từ trên xuống dưới liếm lên kẹo đường chậm rãi từ từ. Nét mặt giả vờ say sưa, trong miệng phát ra âm thanh chụp chụp của nước miếng, mê hoặc Đâu Đâu chủ động tới lấy lòng. Kết quả là đem Chỉ lão gia dụ tới. Ngô Sở Ý đấu tranh một lúc mới đem con chuột lớn này để cho Chỉ Xính lấy đi. Kẹo đường trong tay hoàn toàn biến dạng. Ngô Sở Ý muốn thổi một con mèo, kết quả thổi ra một con giống như vịt đô nờ. Lúc này Đâu Đâu có chút ngồi không yên, nó chính là khách quen ở khu vui chơi Disneyland. Vì vậy mà thằng bé bước đến, từng chút di chuyển chậm chậm đến bên Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý ngắm nghía con vịt trong tay, con mắt liếc một cái bóng đen đang tiến lại gần mình. Rốt cuộc Đâu Đâu di chuyển đến trước mặt Ngô Sở Ý, ánh mắt tò mò xem đồ chơi làm bằng đường trong tay Ngô Sở Ý. Đây là cái gì? Ngô Sở Ý gằn từng chữ nói. Kẹo đường. Đâu Đâu rất nghiêm túc mà lặp lại. Ống đờm. Âm gần giống nhau nhưng vì Đâu Đâu là người nước ngoài nên nghe không rõ. Muốn giải thích cặn kẽ cho Đâu Đâu hiểu hàm ý đồ chơi kẹo đường, để kéo quan hệ của cậu và Đâu Đâu tốt đẹp một chút, kết quả mở miệng không biết nói sao, rơi vào đường cùng lại vào phòng ngủ, bán thân để mời được Trì Xính đi ra. Trì Xính sau khi đi ra, rất lưu loát giảng giải cho Đâu Đâu kẹo đường chính là một loại đồ chơi dân gian cho trẻ em. Ngô Sở Ý trong nháy mắt liền cứng đờ. Trong mắt cậu, Trì Xính chính là một tên không học vấn không nghề nghiệp, tất cả đều dựa vào quan hệ, là một người sống dựa dẫm vào gia thế. Chưa bao giờ nghĩ anh có thể nói ngoại ngữ lưu loát đến như vậy, ngữ điệu tiếng Anh cũng nói trầm bổng dễ nghe. Quả nhiên, sau khi Trì Xính nói xong, cái tay đen của Đâu Đâu lập tức khoác lên trên mu bàn tay của Ngô Sở Ý, nhẹ nhàng vuốt hai cái, luyến thắng nói một mạch Ngô Sở Ý nghe không hiểu. Vì vậy, Trì Xính lại phục sự phiên dịch giữa bọn họ. Thằng nhóc nói nó muốn cậu thổi cho nó một cái kẹo đường đó. Ngô Sở Ý nghe xong gật đầu, lại để cho Trì Xính hỏi giúp Đâu Đâu nghĩ xem nó muốn cái gì. Đâu Đâu nói, vi. Trì Xính vừa muốn nói, Ngô Sở Ý liền ngăn cản anh. Cái này không cần anh dịch, tôi nghe hiểu, ha ha. Bin, hạt đậu. Ngô Sở Ý lẩm bẩm trong miệng, đúng là con nít dễ dụ, thổi một hạt đậu là được rồi. Vì vậy, cậu thật sự thổi một quả cầu hình elip rất giống hạt đậu cho Đâu Đâu. Hai hàng lông mày của Đâu Đâu nheo lại, biểu tình không có chút nào có thể chấp nhận được. Ngô Sở Ý buồn bực, thế này là sao đây hả? Trì Xính cũng không thể hiểu tác phẩm nghệ thuật trừu tượng này của Ngô Sở Ý, vì vậy thay Đâu Đâu hỏi. cậu thổi cái gì đây hả? Ngô Sở Ý nói, hạt đậu đó, Bin. Chỉ xính dùng sức nhéo tai Ngô Sở Ý một cái, nói, nó bảo cậu thổi con ong, Bi, chứ không phải Bin. Ngô Sở Ý mạnh miệng, không thể nào, tôi nghe được rõ ràng là Bin, không tin anh hỏi lại nó một lần nữa xem. Chỉ xính lại hỏi Đâu Đâu lần nữa, lúc này Đâu Đâu trả lời, Bin, anh xem. Ngô Sở Ý vỗ mạnh cái bàn một cái, hùng hổ vặn vẹo Chỉ Xính, thế nào, anh đã nghe rõ chưa, nó nói là Bin không phải sao? Chỉ Xính biểu tình đau lòng nhìn Ngô Sở Ý, Bin cũng có nghĩa là đồ ngốc. Ngô Sở Ý, một lát sau, Ngô Sở Ý không thổi kẹo đường nữa mà đổi sang làm ảo thuật. Nói là ảo thuật thì hơi khoa trương, chỉ là cậu dùng kỹ thuật trộm cắp vặt cải tiến đi một chút, cũng đủ để lừa bịp Đâu Đâu. Với chỉ số thông minh trẻ em thì Đâu Đâu cũng chưa chắc nhận ra. Ngô Sở Ý đem một thanh chóp lướt bỏ vào trong túi áo Đâu Đâu, rồi để cho Đâu Đâu đưa tay vào lấy ra thì thanh chóp lướt đã biến mất. Đâu Đâu đang nôn nóng, Ngô Sở Ý đem tay cu cậu đặt vào túi áo của mình. Sau đó, Đâu Đâu tìm được một thanh chóp lướt. So amazing, Đâu Đâu trợn to mắt ngạc nhiên. Ngô Sở Ý có cảm giác thành tựu, vui vẻ vô cùng. Sau đó, cậu lại với trên giá sách một chiếc kẹo đường rất giống tiểu giấm chua, hướng Chỉ Xính kiêu ngạo nháy mắt. Anh và Đâu Đâu nói xem, tôi có thể đem con rắn này biến thành sống hay không? Thật tình Chỉ Xính không muốn tham dự trò chơi ấu trĩ như thế. Ngô Sở Ý kéo Đâu Đâu qua, tiểu thụ và tiểu thụ nhỏ bé cả hai đều bày ra dáng vẻ tội nghiệp. Trong nháy mắt Chỉ Xính bị dụ dỗ. Một lát sau, mọi thứ được chuẩn bị hoàn chỉnh, Ngô Sở Ý quơ quơ que kẹo đường trên tay, hét lớn một tiếng. Now it is a theater sim to winner me ra cờ. Kẹo đường ném nhanh về phía cửa, lúc Đâu Đâu xoay đầu nhìn qua chỗ khác, tiểu giấm chua bò vào. Đâu Đâu hưng phấn mà oa oa kêu gào, chạy đuổi theo tiểu giấm chua. Tiểu giấm chua cho rằng tên đen xấu xa tới, liền chuồn rất nhanh. Ngô Sở Ý lại với một cái kẹo đường lớn hơn, hướng ra phía cửa ném một cái đại giấm chua lại tiến vào. Cái tay nhỏ bé của Đâu Đâu vỗ vỗ đến đỏ lên, vô cùng vui vẻ. Đã lâu Ngô Sở Ý không có ai nhìn cậu với ánh mắt tôn thờ như thế này, nên rất có cảm giác thành tựu. Go on, Đâu Đâu giống như chưa thỏa mãn. Khẩu khí Ngô Sở Ý rất tự tin, cháu nói đi, cháu muốn chú biến hóa cái gì? Đâu Đâu không trực tiếp nói với Ngô Sở Ý, mà đem cái miệng nhỏ nhắn hướng lên tai Chỉ Xính nói nhỏ, nói xong vẫn còn ngượng ngùng, che mặt cười khanh khách. Chỉ Xính cũng bật cười hai tiếng theo nó, vui vui vẻ vẻ. Ngô Sở Ý hỏi, nó yêu cầu cái gì? Chỉ Xính nói, nó bảo cậu biến nó thành trắng đó. Ngô Sở Ý, bởi vì không có bản lĩnh cao siêu đến mức này, Ngô Sở Ý không thể làm gì khác hơn là dùng chuyện khác rời đi sự chú ý của Đâu Đâu. Tìm ra quả bóng nhỏ mà trước đây Uông Chấm đưa cho cậu, Uông Chấm có thể làm quả bóng lớn nhỏ lại ảo thuật đó mới gọi là đặc sắc. Ngô Sở Ý chỉ có thể giở trò lừa con nít mà thôi. Đem quả bóng nhỏ bỏ vào trong miệng, giả bộ ực một cái nuốt xuống. Sau đó, từ bên tai Đâu Đâu móc ra. Đâu Đâu há to mồm, ánh mắt dứt khoát nhìn chằm chằm quả bóng nhỏ trong tay Ngô Sở Ý. Không thể tin được quả bóng nhỏ kia có thể từ trong bụng Ngô Sở Ý chui ra ngoài. Ngô Sở Ý nhìn thấy cái khăn trên sơ lan rơi trên mặt đất, liền xoay người đem cái khăn trải lên sơ lan. Vừa mới xoay đầu lại, cái tay đen của Đâu Đâu với tới sau gáy Ngô Sở Ý sờ soạng rất lâu. Cái gì cũng không sờ thấy, mặt lộ ra vẻ mất mát. Ngô Sở Ý lúc đầu vẫn còn buồn bực, không hiểu Đâu Đâu đang định làm cái gì mà cứ sờ soạng tai của cậu. Sau đó nhớ lại màn ảo thuật vừa rồi, suy nghĩ lại toàn bộ quá trình thực hiện, ngay lập tức mắt trợn ngược lên. Đâu Đâu cũng học cậu đem ánh mắt trợn ngược lên. Trong phòng vang lên tiếng kêu gào của Ngô Sở Ý. Tổ tông sống của tôi ơi, cháu không phải đem quả bóng kia ăn chứ hả? Chỉ Xính nghe tiếng gào liền chạy tới. Ngô Sở Ý đang dốc ngược Đâu Đâu xuống, liên tục vỗ vỗ lưng của nó, muốn cho nó nhổ quả bóng ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đâu Đâu cũng đã nghẹn đỏ, ngay cả rên gì khóc lóc cũng không thể. Chỉ Xính trầm giọng nói, để tôi. Ngô Sở Ý khóc lóc thảm thiết đưa Đâu Đâu cho Chỉ Xính. Chỉ Xính phát một cái thật mạnh xuống, quả bóng nhỏ từ trong miệng Đâu Đâu phun ra. Sau đó, Đâu Đâu không ngừng gào khóc ầm ĩ. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Ngô Sở Ý nhòm qua mắt thần nhìn ra phía ngoài, nhất thời sợ hãi kinh động. Mẹ ơi, mẹ thằng nhỏ truy sát đến đây. Phản ứng đầu tiên chính là chạy vào bịt miệng Đâu Đâu lại, bất cứ giá nào cũng không để cho Trì Giai Lệ nghe được Đâu Đâu đang khóc. Cậu chốt cửa trước lại ôm Đâu Đâu vào trong dỗ dành. Vì vậy, sử dụng đủ mọi các chiêu thức, đủ mọi biểu cảm gương mặt, một giây đồng hồ biến hóa 3-4 gương mặt gây cười. Kết quả, Đâu Đâu không có một chút phản ứng gì, vật lộn một hồi cũng không thể chọc cười thằng nhóc. Trì Giai Lệ dùng sức nhấn liên tục chuông cửa, to tiếng hướng bên trong quát. Trì Xính, mày nhanh ra mở cửa cho tao. Ngô Sở Ý bị buộc đến đường cùng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lừa dối lương tâm mà đảm bảo với nó. Y can tơn yêu oai. Đâu Đâu lập tức liền ngừng khóc. Trì Giai Lệ sau khi đi vào, thấy Đâu Đâu rúc vào trong lòng Ngô Sở Ý, sắc mặt có chút không tốt, trực tiếp đi tới đưa tay ra ôm Đâu Đâu. Đi, cùng mẹ về nhà. Không ngờ, Đâu Đâu đem mặt vùi vào ngực Ngô Sở Ý, hai cánh tay nhỏ bé ôm thật chặt, ý rất rõ ràng là cự tuyệt Trì Giai Lệ. Trì Giai Lệ lại tiếp tục túm nó, Đâu Đâu liều mạng dãy dụ khóc lóc rên rỉ ầm ĩ, nói cái gì cũng không chịu cùng Trì Giai Lệ về nhà. Trong lòng Trì Giai Lệ nổi khùng, không phải mới có một lúc thôi sao, đã có thể đem con trai tôi đi tẩy não, con vì sao không trở về nhà? Trì Giai Lệ hỏi. Đâu Đâu rất nghiêm túc mà nói cho cô biết, chú này nói chú ấy có thể biến con thành trắng. Trì Giai Lệ suýt chút nữa thì ngất, con trai ngốc của tôi, lời như vậy con cũng có thể tin hả? Đâu Đâu vẫn cứ tin, bất kể Trì Giai Lệ khuyên như thế nào cũng không chịu nghe. Cuối cùng Trì Giai Lệ không còn kiên nhẫn, muốn dùng biện pháp cứng rắn trực tiếp đem Đâu Đâu dẫn đi. Đâu Đâu không sợ hãi chút nào cùng nàng tranh luận. Mẹ đã quên trong sách nói gì hay sao? Chỉ có tự do mới có thể phát triển tài năng. Trì Giai Lệ bị một câu nói của Đâu Đâu chặn cứng họng, nói không nên lời, tức cũng không được, giận dữ cũng không phải. Ánh mắt căm tức nhìn về phía Ngô Sở Ý, đổi lại cậu bày ra là một người nhân hậu, ánh mắt giả nhân giả nghĩa. Cô đột nhiên nhớ ra, chưa đến hai mấy tiếng trước, hai người bọn họ vẫn còn đang gặp mặt tranh đấu gay gắt. Hiện tại thì đang bày ra một người đàn bà đánh đá chua ngoa, đều không phải làm cho người ta chê cười hay sao? Vì vậy, biểu tình trong nháy mắt im lìm, dịu đi đôi chút. Được, ngày mai mẹ đến đón con, mẹ xem cậu ta có khả năng như thế nào mà đem con biến thành trắng. Nói xong, nhéo một cái trên mặt Đâu Đâu, cười lạnh một tiếng rồi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Trì Giai Lệ vừa đi khỏi, Đâu Đâu liền quấn lấy Ngô Sở Ý đòi đổi màu da giúp nhóc. Ngô Sở Ý để Trì Xính giải thích với Đâu Đâu, ma thuật này vào buổi tối không làm được, chỉ có ban ngày mới có thể thay đổi. Đâu Đâu tin là thật, giơ nắm tay đen lên biểu thị nhóc phải đi ngủ sớm, chờ trời sáng sẽ xem kỳ tích. Ngô Sở Ý mang theo Đâu Đâu đi tắm, Đâu Đâu thích nghịch nước, cả người đầy bọt xà bông. Ở trong nước đập bùm bùm, không may trượt chân, đầu ụp vào trong nước, chỉ còn lại cái mông đen nổi trên mặt nước. Ngô Sở Ý đột nhiên nảy ra một ý nghĩ gian tả. Cả người Đâu Đâu đều đen như vậy, tiểu cúc của nó cũng đen sao? Vì vậy, Ngô Sở Ý đặt Đâu Đâu lên đùi, mở rộng hai mông ra nhìn. Sau đó hưng phấn nói với Trì Xính đang đứng dưới vòi phun, mau, mau đến xem, tiểu cúc của nó lại là trắng hồng. Loại chuyện tốt này làm sao có thể thiếu cậu nó? Trì Xính bước nhanh tới, trực tiếp kéo Đâu Đâu từ trong nước ra, không kiềm chế nói, nào, để cậu xem thử. Nói rồi kẹp Đâu Đâu trong khuỷu tay, đẩy hai chân nhóc ra, không e dè nhìn vào bên trong, khóe miệng mang theo vẻ cười cợt. Đâu Đâu giãy giụa hai chân, hoa hoa phản kháng, vùng vẫy tự vệ. Ngô Sở Ý bị Đâu Đâu vùng vẫy lật nhào, liền ôm nhóc lại, nhân lúc Trì Xính về phòng trải giường, cắn vào mông Đâu Đâu một trận. Cái lợi của mày ra Đâu Đâu là dù có làm gì cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Tắm xong, Ngô Sở Ý quấn Đâu Đâu trong một cái khăn trắng, giống như bọc một viên chóp lướt thật to. Thấy Đâu Đâu dương cặp mắt tròn vo nhìn mình, khóe miệng Ngô Sở Ý nhịn không được nhếch lên, ôm lấy không muốn rời. Kết quả, cậu vừa thả Đâu Đâu lên giường, chợt nghe Trì Xính ở bên cạnh hỏi một câu, để nó ở đây làm gì? Ngô Sở Ý cười cười nói, ngủ. Chỉ Xính lộ rõ vẻ không vui. Sao phải để nó ngủ chung với chúng ta? Ngô Sở Ý cho một giải thích kinh điển. Dù gì tắt đèn cũng không thấy gì, có ngủ ở đây hay không có gì khác nhau. Chỉ Xính trừng mắt, lúc cậu lăn lộn trên giường cũng có thể xem nó như không tồn tại sao, nằm đè lên người nó luôn sao? Nó nhỏ như vậy, để nó ngủ một mình, lại ở nhà người lạ, nó không sợ sao? Chỉ Xính hỏi, nó sợ gì chứ? Sợ tối. Cái phòng kia đen hơn nó sao? Ngô Sở Úy. Cuối cùng, Ngô Sở Úy đành lưu luyến đem Đâu Đâu bỏ lên giường nhỏ ở phòng bên cạnh, lại cùng nhóc đùa giỡn một trận, đến khi dụ dỗ Đâu Đâu ngủ say mới trở về phòng. Nửa đêm, lúc Chỉ Xính đang ngủ, Ngô Sở Úy rón ra rón rén ra khỏi phòng, lẻn sang phòng bên cạnh. Mới đầu vì không thấy Đâu Đâu mà giật mình, sau mở đèn mới phát hiện Đâu Đâu vẫn đàng hoàng nằm trên giường, Ngô Sở Úy mới thở dài một hơi. Sau đó, cậu len lén đi ra ban công, gọi điện thoại cho Uông Chấm. Chỗ Uông Chấm hiện là buổi trưa, rất nhanh bắt điện thoại. An ô. Ngô Sở Úy vốn định nói thẳng mục đích, nhưng lại cảm thấy quá đường đột, vì vậy nói vòng vo mấy câu. Có bận không? Ngô Sở Úy hỏi. Uông Chấm nói, khá rảnh. Ngô Sở Úy hơi khẩn trương nói, chuyện lần trước, cảm ơn anh. Không cần khách khí với tôi. Ngô Sở Úy đột nhiên không biết nên nói gì, nhiệt độ điện thoại hơi muốn đỏ cả mặt. Sao vậy? Gặp phải phiền toái gì sao? Uông Chấm hỏi. Được thần tượng quan tâm như vậy, trong lòng Ngô Sở Úy kích động một trận. Không thể làm gì khác hơn hướng mặt ra ngoài cửa sổ, để gió đêm giúp cậu hạ nhiệt một chút. Không có, tôi sống tốt vô cùng, còn anh? Uông Chấm nói, vẫn vậy. Ngô Sở Úy cười cười, tôi đột nhiên nhớ tới việc trước đây anh hóa trang tôi thành ba tôi, giờ nhớ lại vẫn còn rất cảm động. Hôm đó mẹ tôi cười rất vui vẻ mãn nguyện. Uông Chấm không nói gì. Ngô Sở Úy lại nói, còn có Khương Tiểu Soái, để cho anh hóa trang thành con gái. Nhớ tới bộ dạng cậu ta lúc đó tôi chỉ muốn cười, anh thật là giỏi, ha ha. Uông Chấm mở miệng hỏi, cậu là muốn tôi dạy cậu hóa trang? Ngô Sở Úy không khỏi kinh ngạc, sao anh biết được? Đoán. Uông Chấm nói. Ngô Sở Úy càng nóng lòng, thần tượng đúng là thần tượng, mới nói chuyện mấy câu liền đoán được tâm tư của cậu. Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút, nếu tôi muốn biến một người da đen thành trắng phải làm sao? Thay đổi tướng mạo sao, hay là thay đổi màu da? Ngô Sở Úy nói, đúng là đổi màu da. Uông Chấm nói ra trình tự vô cùng phức tạp, nào đổ khuôn vừa tráng sáp, rất rườm rà. Ngô Sở Úy thật sự nghe không hiểu, liền ngắt lời anh nói, không cần quá thật, chỉ cần đổi thành trắng, tốt nhất là tùy tiện chạm vào không bay màu, vậy trực tiếp dùng thuốc màu. Uông Chấm vừa nói xong, Ngô Sở Úy chợt nghe cửa phía sau vang lên, lập tức tắt điện thoại, xoay người, Chỉ Xính đang đi về bên này. May là cửa phòng ngủ và sân thượng còn cách một đoạn, đủ để Ngô Sở Úy kịp giấu điện thoại. Chỉ Xính đẩy Ngô Sở Úy vào góc tường, trầm giọng hỏi, trễ vậy rồi còn không ngủ, ở đây làm gì? Hít thở không khí. Ngô Sở Úy nói. Bàn tay Chỉ Xính túm lấy vai Ngô Sở Úy, sao không ở sân thượng phòng chúng ta hít thở không khí, sao phải lén lén lút lút chạy tới đây? Ngô Sở Úy bị đau, cắn răng nói, tôi tiện thể qua xem Đâu Đâu luôn. Ánh mắt lạnh lùng của Chỉ Xính nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thẳng vào mắt Ngô Sở Úy, khiến cậu cảm giác cực kỳ áp lực. Nói thật đi. Ngô Sở Úy lúng ta lúng túng nói, tới đây gọi điện thoại. Gọi cho ai? Ngô Sở Úy thấy Chỉ Xính liếc mắt, buồn buồn nói, gọi cho một nữ nhân viên của công ty, muốn hỏi thăm cô ấy một chút, xem có cửa hàng trang điểm nào mở cửa 24 tiếng không. Tôi muốn mua một ít thuốc màu hóa trang, vẽ lên người Đâu Đâu. Ngô Sở Úy biết rõ tính Chỉ Xính, nhắc ai cũng đừng nhắc đến Uông Chấm. Mà nữ nhân viên lại phù hợp với việc Ngô Sở Úy lén Chỉ Xính gọi điện, nên mới viện lý do như vậy. Chỉ Xính nâng cằm Ngô Sở Úy hỏi, thật vậy? Ngô Sở Úy gật đầu. Chỉ Xính vốn còn chút hoài nghi, nhưng thấy bộ dạng Ngô Sở Úy có vẻ thành thật, thật không nỡ trách móc nặng nề, liền một tay kéo Ngô Sở Úy qua, làm bộ giận đá vào mông cậu một cái. Cậu sao ngu vậy? Dùng thuốc màu làm gì? Vừa khó khăn vừa hại da. Ngô Sở Ý bĩu môi, vậy làm sao bây giờ? Anh tưởng tôi không biết sao, có thể giúp nó trong thời gian ngắn trắng da. Không phải có thể dùng mắt kính màu sao? Lúc đeo vào có thể thay đổi màu sắc vật thể, đen nhìn thành trắng, trắng nhìn thành đen. Cậu trực tiếp mua cho nó mắt kính như vậy, muốn biến trắng thì trắng, muốn đổi trở về thì tháo ra là được. Như vậy, cần gì hóa trang với cải trang? Ngô Sở Ý vừa nghe liền động tâm, thật có loại mắt kính này. Kính X quang còn có, vốn hồ loại mắt kính này. Chỉ xính nói, Ngô Sở Ý nhất thời lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng, đấm nhẹ vào ngực Chỉ Xính mấy cái. Cũng là anh thông minh. Lúc Uông Chấm nghe điện thoại là đang lái xe, Uông Thạc ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên thực tế vẫn luôn dõi nghe. Là ai gọi điện vậy? Uông Thạc hỏi. Uông Chấm tùy ý ném điện thoại sang một bên, nhàn nhạt nói, Ngô Sở Úy. Cậu ta. Uông Thạc liếc xéo Uông Chấm, nhờ anh dạy cậu ta hóa trang, hỏi ta làm sao đem người da đen biến thành da trắng. Uông Thạc cười như không cười nói, nếu tôi tính không nhầm, Bắc Kinh hiện giờ là hơn 1 giờ sáng rồi. Quá nửa đêm không ngủ được, lén lút gọi điện cho anh, chỉ để hỏi anh cách làm trắng. Uông Chấm ừ một tiếng. Sau một lúc im lặng, Uông Thạc đột nhiên nói ra hai chữ, rất tốt. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Cương Tử liền chỉ Ngô Sở Ý cách làm loại mắt kính này. Ngô Sở Ý che trước mắt Đâu Đâu, vì vậy lúc nhóc tỉnh lại thấy trời tối đen, vì vậy lăn ra ngủ tiếp. Tới gần buổi trưa, Cương Tử mới đem mắt kính tới. Quả nhiên như Chỉ Xính dự liệu, lừa gạt Đâu Đâu căn bản không cần phí nhiều công sức, chỉ cần một mắt kính và một lời nói dối là xong. Ngô Sở Ý quay qua Đâu Đâu nói, đây là mắt kính ma thuật, có mắt kính này, con muốn trắng sẽ trắng, muốn đen sẽ đen. Hơn nữa con muốn biến ai thành đen thì người đó sẽ biến thành đen. Đâu Đâu lập tức nói, con muốn mọi người đều biến thành đen, chỉ có một mình con trắng nhất. Cứ vậy, nguyện vọng của nhóc thành hiện thực. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.